Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1063, chương 1062 Sương Mù Thôn, trang 28. Chương 1062 Sương Mù Thôn, trang 28. Cứ việc bà cố nội biểu hiện như cũ quỷ dị dọa người, nhưng bởi vì cấp đông lạnh thương có thể khống chế được nàng hành động, nhưng thật ra làm Thanh tỷ cùng Bội Bội đều an tâm rất nhiều. Không có phía trước như vậy sợ hãi, Bội Bội thậm chí có tâm tư suy xét trước mắt hiện trạng. Cũng chủ động đưa ra chính mình kiến nghị. Nếu chúng ta ở chỗ này không có tìm được bất luận cái gì hữu dụng manh mối, không bằng đi phía trước cái kia phòng nhìn xem. Thanh tỷ tỏ vẻ tán đồng. Cái kia phòng chúng ta còn không có đi tìm. Hơn nữa là bà cố nội nhi tử cùng con dâu trụ phòng. Cảm giác càng thêm khả năng sẽ xuất hiện nhật ký hoặc là thư tín linh tinh, loại này tuổi đại nãi. Nãi ở như vậy bế tắc thôn trang sinh hoạt, 89 phần 10 là không biết chữ, 5 tuổi tiểu nữ hài càng không cần phải nói. Khẳng định cũng không biết chữ, duy độc khả năng biết chữ. Cũng chỉ có bà cố nội nhi tử cùng con dâu, cho nên cho dù có nhật ký hoặc là tạp chí, báo chí, thư tín gì đó, cũng nhất định là nhi tử cùng con dâu. Như vậy ở một cái khác phòng xác suất sẽ càng cao, phía trước bà cố nội cùng tiểu cháu gái đều ở cái kia phòng. Các nàng vội vã rời xa, không có cách nào đi tìm đồ vật. Nhưng hiện tại đem hai người kia vây ở chỗ này, các nàng liền có thể hồi cái kia phòng. Duy nhất vấn đề là cấp đông lạnh thương chỉ có thể đông lạnh trụ đối phương 5 phút. 5 phút lúc sau hai người kia liền lại có thể tùy ý hành động, cho dù hai người kia đi tốc độ rất chậm, nhưng sớm muộn gì là muốn tới đến các nàng bên người, ban đêm còn rất dài. Này tới tới lui lui đánh rằng co, không biết còn muốn liên tục mấy cái giờ, nàng trong tay chỉ có tam đem cấp đông lạnh thương. Một phen đã dùng quá, yêu cầu làm lạnh 1 giờ mới có thể lại lần nữa sử dụng, này giữa thời gian. Nàng liền không có biện pháp khống chế được hai người kia, nghĩ đến đây. Thanh tỷ đối Bội Bội cùng Hạ Tịch nói, ta chỉ có tam đem cấp đông lạnh thương. Hai người các ngươi có mấy cái? Ta có 5 đem. Lại này thời điểm, Bội Bội cũng không dám cất giấu, sợ bởi vì chính mình thiếu lấy ra một phen cấp đông lạnh thương mà dẫn tới chính mình bị bắt. Lấy ta có 16 đem. Hạ Tịch bất động thanh sắc mà nói, chúng ta 3 người thêm ở bên nhau tổng cộng 24 đem. Vừa vặn đối phó bà cố nội cùng tiểu cháu gái hai người. Đều đủ một cái luân hồi, đối với việc này nàng rất có kinh nghiệm. Mỗi lần đông lạnh 5 phút. Mỗi khẩu súng làm lạnh 1 giờ, 12 đem cấp đông lạnh thương đối phó một người vừa vặn một cái luân hồi. Sẽ không làm đông lạnh đối tượng xuất hiện bất luận cái gì có thể hành động không song kỳ, đối phó hai người liền yêu cầu 24 đem cấp đông lạnh thương, đương nhiên. Nàng kỳ thật tổng cộng có 30 đem, nhưng nếu người khác có 8 đem, nàng chỉ cần đem thiếu kia bộ phận số lượng bổ đi lên là đủ rồi. Không cần phải đem chân thật số lượng nói ra, cho dù Hạ Tịch nói dối chính mình cấp đông lạnh thương số lượng, 16 cái này con số vẫn là làm Thanh tỷ cùng Bội Bội đều lắp bắp kinh hãi. Người cư nhiên có như vậy nhiều cấp đông lạnh thương. Bội Bội lộ ra hâm mộ lại ghen ghét thần sắc. Người tích phân hẳn là rất nhiều đi, ít nhất so nàng nhiều rất nhiều, mặc kệ nói như thế nào. Ít nhất chúng ta thêm ở bên nhau cấp đông lạnh thương số lượng xác thật là đủ dùng. Thanh tỷ, rất có đúng mực, sẽ không dò hỏi loại này riêng tư vấn đề. Nàng đối Bội Bội nói. Chúng ta chạy nhanh đi cách vách phòng tìm đồ vật, Bội Bội bị rời đi lực chú ý. Cũng không hề hỏi Hạ Tịch tích phân. Bước nhanh vòng qua bà cố nội cùng tiểu cháu gái. Đi ra ngoài, 3 người trở lại nguyên bản trong phòng. Bắt đầu lục tung, nơi này trừ bỏ tủ đầu giường cùng tủ quần áo ở ngoài, cũng chỉ so cách vách phòng thêm một cái đơn sơ bàn trang điểm. Mà chính là ở cái này bàn trang điểm tiểu trong ngăn kéo, Hạ Tịch tìm được rồi một phong thơ, vì chín nguyệt đánh thưởng 50.000 thư tệ thêm càng một chương. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.